Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 65, cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tắt báo thức con thỏ màu hồng của mình và bắt đầu vệ sinh cơ thể rồi đến trường. Dù gọi là vệ sinh cơ thể nhưng thật ra là tôi muốn tự kiểm tra hàng của mình xem như thế nào và... Tôi là một loli, một loli chính hiệu, sao cô lại không cho hàng của tôi to hơn một tí cơ chứ? Đúng là tôi thích loli thật nhưng mà tôi muốn biết thử cảm giác có hai trái dưa hấu phía trước nó như thế nào. Pia, ra đi học thôi. Tôi bước ra khỏi nhà và hướng đến trường học. Đi một hồi thì tôi mới nhận ra trường của mình đi hướng nào đến. Phận mù đường, mà khoang, dù có không mù đường thì cũng có biết trường ở đâu đâu. Tôi đang hoang mang vì không biết nên đi hướng nào thì có một người chạy vụt qua tôi rồi bỗng đứng lại. Này, gần trễ học rồi, sao cậu còn ở đây vậy? Một cô gái với cặp dưa hấu khổng lồ cùng mái tóc cam đứng lại nói với tôi. Thật ra tôi mới chuyển trường đến đây, nên không rõ đường đi. Tôi đáp, theo tớ, cô gái với cặp dưa hấu khổng lồ kéo tay tôi chạy đi. Đúng hơn là tôi bị lôi đi, cô ấy khỏe thật nhỉ. Sau một hồi bị kéo dưới mặt đường thì tôi quyết định tự tạo lá chắn xung quanh bản thân để tránh khỏi va chạm xung quanh. Hay, cô gái với cặp dưa hấu nhảy qua tường và đáp xuông. Cả cơ thể tôi lúc đó bỗng chốc bay lên trời và tiếp đất một cách không thể nào mạnh bạo hơn được. Phù ổn rồi, vì đã trễ học nên tớ phải nhảy qua tường, cậu có sao không? Cô gái tóc cam bây giờ mới để ý đến tôi và hỏi. Tôi không sao. Tôi đứng dậy đáp, vậy cậu học lớp nào, để tớ dẫn đến cho. Cô ta tốt bụng một cách đáng sợ. Để tôi xem, lớp S bên ma kiếm sư. Tôi lật đật lấy mảnh giấy Kusaga gửi về thông tin cá nhân của bản thân và tìm ra cái lớp của mình. Qua, cậu thuộc lớp S khối ma kiếm sư à, ghê thật. Cô gái với cặp dưa hấu khổng lồ trầm trồ nhìn tôi. Khối ma kiếm sư rất ít thành viên vì rất ít ai có thể thành thạo cả kiếm và ma pháp làm ấy, mà cậu còn học lớp S nữa. Thật đáng ngưỡng mộ, cô ta tiếp tục nói. Theo tớ, lại một lần nữa, cô ta kéo tay tôi và chạy đi. Sau một hồi nhìn mặt đất thì mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc dừng lại, từ cô gái tóc cam đến những chiếc la dụng, tất cả mọi thứ đều ngừng lại, ngoại trừ tôi. Và kẻ mặc đồ đen nhìn như tên trộm đằng kia. Tên đồ đen hốt hoảng khi nhìn thấy tôi đứng dậy. Hắn mở lời, ngươi, làm sao ngươi có thể cử động được khi ta đã ngừng thời gian kia chứ? Dù cho có là Hisai, Sensei thì cũng không thể. Không, ngươi chỉ là học sinh, làm sao có thể cử động được, sức mạnh của ta là tuyệt đối cơ mà. Tên đồ đen nói bằng giọng bị bóp méo đi, có lẽ hắn không muốn mình bị lộ thân phận. Nhưng thật đáng tiếc khi gặp phải tôi ở đây. Đây là một ma thuật hữu ích đấy, rất thuận tiện khi ngươi trễ học nhỉ. Tôi nhìn hắn và nói, làm sao ngươi biết, tên đồ đen hoảng hốt nhìn tôi, ngươi vừa nhắc đến sensei gì đó kìa, hẳn là ngươi đang trễ học nên mới lén lút như thế này. Tôi vẫn nhìn tên đồ đen đang đổ mồ hôi hột đứng phía xa xa. Ngươi, cũng trễ học à, tên đồ đen hỏi tôi, ta khác ngươi, vì ta là học sinh mới, nên dù có trễ thì cũng không sao. Học sinh mới, ngươi sẽ vào khối pháp sư à, với cái sức mạnh đủ khả năng cử động trong khi ta đang ngưng động thời gian. Hắn lắp bắp nói, không, ta bên khối ma kiếm sư, cái, dù sao thì cấm ngươi tiết lộ việc gặp ta ở đây, tên ta là Nakigawa Jiku, một trong thất đại thiên vương ở trường này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên đồ đen lột mặt nạ ra, đằng sau cái mặt nạ đó là một gương mặt của một cô gái xinh đẹp không, một loli xinh đẹp cùng mái tóc trắng, đôi mắt xanh ngọc cùng gương mặt baby hiền hậu toát lên vẻ nhút nhát hoàn toàn khác xa so với tính cách của cô ta. Tôi đáp rồi tự đặt tay mình trở lại vào tay của cô gái tóc cam hóa giải ngưng động thời gian. Và tiếp tục bị kéo đi như chưa có gì xảy ra. Jiku, San đứng đơ đó một hồi rồi quay đầu chạy về lớp. Bịch, sau một hồi bị lôi đi như con thú bông thì chúng tôi dừng lại trước một phòng học trông khá là tráng lệ. Lớp của cậu đây, giờ thì tớ về lớp đây. Cô ta chuẩn bị cất bước chạy thì... Bà quên mất xin tự giới thiệu tớ là Hokikaze Suzuha, một trong thất đại thiên vương, rất hân hạnh được làm quen với cậu. Cô ta tươi cười chìa ra bắt tay tôi. Tôi là Hasegawa Haruna, hân hạnh được làm quen. Tôi đáp và bắt tay cô ta. Giờ thì tạm biệt, vừa dứt câu, cô ta phóng như bay đi về lớp của mình. Tôi quay người nhìn về phía cửa phòng học, mở cửa và bước vào. Em là Haruna. San đúng không? Một ông thầy đứng tuổi đang đứng trên bục giảng hỏi tôi. Vâng, em là Haruna. Tôi đáp lại, sao em đến trễ thế, hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà. Em xin lỗi em vướng vào một số rắc rối. Lại đây và tự giới thiệu bản thân đi. Tôi bước lại chỗ thầy và quay mặt về phía lớp. Lớp này thật sự thì khá trống trải, vì chỉ có 23 cái xác ngồi trong phòng này mà thôi. Những lớp còn lại đều lên đến cả trăm người nhỉ, hưng. Xin tự giới thiệu, tôi là Hasegawa Haruna, tôi mới chuyển trường đến đây. Từ nay tôi sẽ học lớp này, mong được giúp đỡ. Tôi tự giới thiệu rồi đi đến phần ghế trống gần cuối phòng. Cả lớp bắt đầu bàn tán về tôi. Thì tôi là một cô gái tóc bạch kim, loli. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ những người xung quanh, có cả những ánh mắt ngạc nhiên, ganh tị lẫn dơ bẩn. Dù gì tôi cũng tạm thời là một cô gái kia mà. Loli, GT, được rồi các em, lật sách trang 30 nào, hôm nay chúng ta sẽ học về POV3AD. Trên sân thượng, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đứng trên đó, cô ta là người đã sử dụng ngưng động thời gian và bị Hazara bắt gặp. Cô đứng đó, cười nham hiểm và nhìn xuống một góc cửa sổ ở lớp học. Một gương mặt đang ngủ hiện lên trên đó, chính là Hazara, cậu đang ngủ say sưa khi thầy đang giảng bài. Hasegawa Hazara, một trong những kẻ thống trị các vị thần, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu. Tiếng thì thầm trong gió của cô gái khiến cho bất kỳ sinh vật nào nghe vào cũng sợ hãi đến đông cứng cơ thể. Chất giọng ngọt ngào, ma mị và ám ảnh đó, cứ thế theo gió tan biến đi. Tobe continue, .. Hè lố mấy bác là tác đây, dạo này tác drop hơi lâu thi cử đều xong và ổn thỏa mọi thứ hết, hát tác sẽ chăm ra chương mới trở lại. GT, mong các bác đón xem, hề hề, cách chương.